Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1122, bước lên biển khơi. Ba ngày sau, Zimbadi ngồi giỏ treo, theo trong nước biển chậm rãi dâng lên. Cảm giác thế nào? Mới vừa cởi xuống nặng nề mũ giáp, Mục Lệ liền hào hứng tiến lên đón. Dưới đáy nước thế giới thú vị sao? Sao sa mạc không khá hơn bao nhiêu? Mặc dù sinh sống lấy rất nhiều hình thù kỳ quái động vật cùng thực vật, nhưng còn không bằng không có gì cả tới buông lỏng. Mỗi lần chìm vào biển khơi, luôn có loại bị cắn nuốt cảm giác. Cái kia không chỗ nào không có mặt áp lực quả thật là để cho người ta nửa bước khó đi. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, Zimbadi cứ việc nghĩ như thế. Có thể nhìn đến Mục Lệ ánh mắt mong đợi, hắn lại đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Nói như thế nào đây? Cảnh sắc còn thật xinh đẹp. Thật tốt, nếu như ta cũng có thể đi xuống xem một chút liền tốt rồi. Mục Lệ thở dài nói, nhìn lấy nàng màu nâu nhạt mắt to. Zimbadi chợt nhớ tới, tại 1 năm rưỡi trước, tộc nhân theo Bích Thủy Cảng lên đường, đi trước Cát Mạc Nam Bưng thời điểm. Nàng tại cục đá trên thuyền cũng là vẻ mặt như vậy, con đường phía trước chưa biết. Hoàn cảnh xa lạ dưới tình huống, nàng còn có thể phân ra tinh thần tới an ủi mình. Tại một đám hoảng loạn bất an trong đám người, quả thật là giống như dị loại. Không biết tại sao, hắn trong lòng nổi lên một chút bất an. Làm rất tốt, biểu hiện của ngươi quả thật là khiến ta kinh nha. Tiếp theo bị treo ra mặt nước là Rex. Hắn phồng lên trưởng đi xuống giỏ treo. Thăng bằng tính, nuốt khí lượng, chấn định trình độ, phương hướng cảm giác hết thảy lặn xuống nước thật sự cần thiết tư chất đều xuất sắc như vậy. Đây rốt cuộc là sa dân bẩm sinh thiên phú, vẫn là ngươi vốn là am hiểu nơi này. Ta vô tình mạo phạm, cùng Mục Lệ tiểu thư nói chuyện trời đất nàng từng nhắc tới. Người tại thị tộc bên trong cũng không phải là một vị chiến sĩ cường đại. Mục Lệ hướng Zimbadi le lưỡi một cái, xoay người chạy đi cùng trợ thủ tán gẫu. Ngư cốt thị tộc sinh hoạt ốc đảo bên trong có một hớp hồ nước. Khi còn bé mọi người đều thích so với ai khác có thể lặn đến sâu hơn, cho nên cũng không thể tính không có chút nào kinh nghiệm đi. Zimbadi bất đắc dĩ nói. Bất quá nàng nói không sai, cho dù so với cái này, ta cũng không phải là trong tộc một người lợi hại nhất nếu để cho các clone tới thử mà nói. Nói không chừng một ngày đã đủ rồi. Các clone, vậy là ai? Trong tộc mạnh nhất thế hệ trẻ, vô luận là săn thú vẫn là vật lộn, đều không kém hơn đại thị tộc đồng bối. Bất quá hắn chỉ tham gia một lần phái đội. Hiện tại hẳn là tại Bích Thủy Cảng đảm nhiệm công việc gì đi. Ngươi coi như muốn tìm hắn cũng đã quá muộn, phải không? Rex nhún nhún vai, ta ngược lại cảm thấy chưa chắc. Chưa chắc cái gì? Hắn so với ngươi còn mạnh hơn điểm này. Ngươi hạp loan một chút xíu cởi xuống lặn xuống nước, trang phục, nghĩ phải thâm nhập biển khơi. Kỹ thuật ngược lại không phải là vị thứ nhất. Đầu tiên phải có là một viên cởi mở tâm. Cởi mở tâm, Zimbadi sợ run nói. Tiếp nạp không biết, vượt qua tự mình. Đây cũng là hồ nước cùng biển khơi sự chênh lệch. Hắn nhìn về Đại Khánh Cảng phương hướng, nơi này đang tại phát sinh không tưởng tượng nổi thay đổi. Người nói vị kia cá clone lại chỉ nguyện tới nơi đây một lần. Quang tại về điểm này, hắn liền so ngươi kém xa. Nếu ta tìm là hắn, phòng trừng đều không nhất định có thể thuyết phục hắn mặc vào lặn xuống nước trang phục xuống nước. Đi, Zimbadi tức giận liếc hắn một cái. Nếu như không phải là Mục Lệ nói nhớ mình thử một lần, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi. Vốn định dẫn bọn hắn tìm tới thủy động sau cầm lên 10 miếng kim long chuồn mất. Về phần đám người này nghĩ làm sao giày vò đều tùy tiện. Nhưng không ngờ tới Mục Lệ đã đối với bộ kia kỳ lạ trang bị nổi lên nồng nặc hứng thú. biết được mò vớt công tác còn cần một người trợ giúp thời điểm. Nàng cơ hồ ngay lập tức sẽ giơ tay lên. Bất đắc dĩ, Zimbadi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trợ giúp kỳ vật sẽ tới đáy. Tự mình đi theo Rex tiến vào thủy động tại không có nghiệm chứng qua lặn xuống nước trang phục có hay không an toàn trước. Hắn căn bản không yên tâm để cho Mục Lệ lấy thân thử hiểm. Huống chi là cùng một tên người Hạp Loan đợi ở chung một chỗ. Mặc dù biết nàng vẫn sẽ có xuống nước ngày hôm đó. Bất quá ít nhất nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Ha ha ha, Rex lơ đễnh cười nói. Nhưng người cuối cùng là vượt qua cái này giới hạn. Hướng lĩnh vực mới bước ra một bước. Không phải sao? Có lẽ chính là bởi vì như vậy, Mục Lệ mới càng thích cùng ngươi sống chung chứ. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Làm sao, ngươi không có phát hiện sao? Hắn buông tay nói, vị cô nương kia cùng ta nói chuyện trời đất. Tên của ngươi xuất hiện tần số có thể cao hơn nhiều bình thường. Nàng nói ngươi khi còn bé rõ ràng là gan không lớn. Thường bị người đánh ôm đầu khóc giống. Lòng hiếu kỳ lại không nhỏ, chỉ bất quá sau khi lớn lên thu liễm không ít, cũng biến thành trầm mặc rất nhiều. Zimbadi kéo ra khóe miệng, nàng thật đúng là, cái gì đều nói cho ngươi a. Phòng trừng người ngoài ngược lại dễ dàng hơn nói mở đi. Rex tuét miệng nói, ta là không quá rõ xa dân phong tục rồi có lẽ võ lực cá nhân quả thật rất trọng yếu. Nhưng ngươi nói không chừng cũng một mực coi thường chính mình. Ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết. Zimbadi thật thấp mà hừ một tiếng. Mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu phản cảm. Trên thực tế liền chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn lại sẽ cùng một cái người Hạp Loan trở nên như thế quen thuộc. Ngay từ đầu rõ ràng là đề phòng đối phương đơn độc tiếp xúc Mục Lệ mới không cam lòng không muốn lưu lại hỗ trợ. Cẩn thận có lẽ Zimbadi phát hiện đối phương lời nói cử chỉ bên trong không có một tí khinh miệt. Sống chung lên có gan ngoài ý liệu ung dung cảm giác. So với những thứ kia tự cao tự đại Bắc Quốc quý tộc hoặc Hạp Loan thương nhân, cái này có thể nói lên được là vô cùng không giống tầm thường rồi. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, Mục Lệ mới có thể không làm gì liền hướng kỳ vật hội doanh chạy. Do dự một chút sau, hắn hướng Rex đưa ra cái vấn đề này. Người hỏi tại sao, người sau suy nghĩ một chút, cũng không có gì đặc biệt lý do. Bởi vì kỳ thị khinh miệt cái gì, chúng ta đã nếm đến đủ nhiều rồi. Nếm, quá nhiều, Zimbadi không khỏi ngẩn người. Có thể một hơi ưng thuận 30 miếng kim long thù lao. Thấy thế nào đều có không nhỏ tài sản địa vị chứ. Xem thường lại đến từ đâu. Chẳng qua là không đợi hắn tiếp tục hỏi tiếp. Một tên trợ thủ đã đi tới. Lão sư, thiết bị đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn thành. Chính thức lặn xuống tùy thời đều có thể bắt đầu. Như thế nào đây? Rex nhìn về hắn. Lặn xuống nước đối với ngươi mà nói. Hẳn là đã không tính là xa lạ chứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chỉ cần ngươi tạo những đồ chơi này không ra vấn đề. Dĩ nhiên, ta nhưng là nghiên cứu gần 10 năm. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều đầu ở trên mặt này rồi. Cái gì? Khục khục ho khan không? Không có gì. Đừng để ý. Rex quay đầu sang chỗ khác. Đã như vậy, như thế ta tuyên bố giữa trưa đi qua tiến vào thủy động. Bắt đầu lần đầu thám hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Lựa chọn buổi trưa nguyên nhân rất đơn giản. Nếu thua khí quản có thể thỏa mãn độ sâu yêu cầu. Bảo đảm tốt đẹp tầm mắt liền thành lặn xuống nước đại sự hạng nhất. Mà lúc này mặt trời vừa vặn nằm ở trọn nhai đỉnh đầu. Cơ hồ là bắn thẳng đến mặt biển, hơn 50 mét sâu thềm lục địa có thể nói liếc qua thấy ngay. Chớ đừng nhắc tới nằm ở vách đá nửa ngang hông thủy động rồi. Nếu như chờ đến chạng vạng tối lúc thủy triều xuống sẽ hành động lại. ngược lại dễ dàng bị lạc phương hướng. Ta tại lối vào chờ ngươi. Rex đội nón an toàn lên sau dựng lên một cái ngón tay cái. Đi trước ngồi giỏ treo chìm vào biển khơi. Hẹn một phút đồng hồ sau. Trợ thủ cái chụp mắt hướng Zimbadi gật đầu một cái. Tới phiên ngươi, Zimbadi hít sâu một hơi. Đem nặng nề mũ giáp bộ tại đỉnh đầu. Mục lệ đi lên trước giúp hắn toàn tiếp theo miệng. Sau đó dán vào khôi mặt lớn tiếng nói. Cố gắng lên, ta tại chỗ này đợi ngươi trở lại. Hắn sâu sâu nhìn nàng một cái. Xoay người đi hướng giỏ treo. Theo máy chạy bằng hơi nước nổ ầm. Zimbadi một chút xíu tuột xuống rơi. Cuồn cuộn đợt sóng xanh biếc mặt biển cách hắn càng ngày càng gần. Dần dần chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Có trong nháy mắt như vậy, hắn sinh ra cũng không phải là chính mình tại rơi xuống, mà là biển khơi chủ động nghênh hướng hắn, muốn đưa hắn nuốt một cái ảo giác, một cổ quen thuộc cảm giác sợ hãi tái hiện trong lòng. Bất quá chỉ kéo dài không tới một hơi thở thời gian, hắn liền điều chỉnh xong, tiếp nạp không biết, vượt qua tự mình, phù hiện ở đâu, trừ mục lệ loè loè ánh mắt. Lại còn có lời nói của Rex. Zimbadi thở dài, đón nhận biển khơi ôm ấp. Trong phút chốc, cả thế giới biến thành trong suốt màu xanh da trời. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu bỏ ra, tựa như vô số du động kim xà, chậm rãi chìm xuống 20 mét sau. Giỏ treo đình chỉ động tác, một cái phảng phất dũng động lấy hàn lưu thâm thúy cửa hang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.